Hưu Phu Thập Giả Đăng, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Khả Khả Lục Nhi cũng không quản nhiều nàng chọn hai nha hoàn, một người nhìn khả ái, một người tư sắc chói. Lọi hơn, Hỷ Thước đứng cạnh hai người kia chẳng khác nào cục than. Cố Ma Ma không rõ chuyện giữa Trịnh Tuân và bàng Lục Nhi, nhưng lại dụng tâm tính toán cho Lục Nhi, bà thấp giọng nói bên tai. Phu nhân, những nha hoàn này ngày ngày xuất hiện trong tầm mắt lão gia, nên chọn. Cố Ma Ma đã thấy nhiều nam nhân ham mê của mới lạ, cho dù thê tử đẹp đến đâu thì đến một lúc nào đó, bọn họ cũng muốn ăn. Kèm thêm, lời này Lục Nhi hiểu, nàng đứng ở trong khoảng sân xa lạ, nhìn mấy người gia đình, nô bộc của Trịnh Tuân đứng xung quanh, nàng chỉ biết mỗi Hỷ Thước, nghe nói ban đầu Trịnh Tuân còn đưa mấy tên nô lệ của Côn Luân tới, sau lại tống cổ về thành Trường An trông coi tòa nhà ở đó. Lục Nhi nhớ tới nữ tử vô duyên vô cớ xuất hiện kia, e là nàng ta đã có ý với Trịnh Tuân. Nàng không biết là Trịnh Tuân chân thành hay là có ý gì khác mà đem cảnh tượng trong mơ kể lại tất cả cho nàng biết, bao gồm cả chuyện Ngô Văn Cầm đợi chờ hắn 5 năm, lúc sau hắn vì chuyện này mà nâng đỡ Ngô Chủ Bộ. Trước kia, bàng Lục Nhi từng chăm lo cho hắn từng ly từng tí, hiện giờ nàng không còn quan tâm đến hắn nữa. Bàng Lục Nhi cười khổ, sau đó chọn hai người trẻ tuổi. Cứ như vậy, đi, nàng không quan tâm nữa, gọi Hỷ Thước đi tìm Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi, hai đứa trẻ đang ở trong thư phòng của Trịnh Tuân, công văn sự vụ không đặt ở đây, bên ngoài có hạ nhân canh gác, tôi tớ cung kính trước. Lục Nhi xong lại không để Hỷ Thước bước vào trong. Nguyên Nhi không tập viết mà cùng Nguyệt Nhi đứng cạnh tường, nhìn ngắm những bức họa treo xung quanh. Thấy Lục Nhi đi vào, Nguyệt Nhi vội kéo tay nàng. Mẹ, người nhìn, xem, cái này là vẽ người đó. Bàng Lục Nhi nâng mắt nhìn, nhưng không phải mình, đại khái là một tiểu cô nương 13-14 tuổi, thân hình chưa nảy nở, nàng ta tinh nghịch. Ngồi trên xe la, phía sau thấp thoáng hình như là học đường. Lục Nhi ngẩn ngơ một lát. Tiểu cô nương vừa mới thành thân, trên tay còn cầm đóa hoa hái bên đường, nàng ta đến đón phu quân của mình. Phu quân của nàng rất lợi hại, cái gì cũng có thể làm được. Đừng nói làng đại trại, toàn bộ trấn Tây Bình Nhạc không có người thứ hai. Nguyên Nhi kéo tay còn lại của nàng, gọi nàng trở về. Mẹ, bức tranh này cũng rất đẹp, trên đó còn có viết tên ba người chúng ta nữa. Bàng Lục Nhi cũng nhận ra mặt chữ giống bảng Thừa Nguyên, đúng. Thật là có tên ba người trên tranh, tháng riêng, Lục, nhưng có nhiều chữ không phải ai cũng biết, ba người mẫu tử nhìn chằm. Chằm bức họa kia cả buổi cũng không thể đọc thêm được những chữ kia. Không biết Lục Nhi nghĩ đến cái gì, nàng hỏi Nguyên Nhi và Nguyệt. Nhi, các con có muốn ở với cha không? Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi không phân biệt nơi nào của cha, nơi nào của mẹ. Tiểu hài tử không giận lâu, buổi sáng bị Trịnh Tuân phạt nó cũng cảm thấy hắn rất tốt. Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi thích Trịnh Tuân đương nhiên sẽ càng thích Lục Nhi, thích cả nhà ở chung với nhau. Muốn, Lục Nhi cười, xoa đầu hai đứa nhỏ mà không nói gì. Ở tòa nhà lớn này, tuy rằng Hỷ Thước không làm được gì nhưng nàng cũng vui cho Lục Nhi. Lục Nhi tỷ, nơi này là hậu trạch của nha phù. Đấy, buổi sáng muội về nhà lấy đồ. Hoàng thị kế bên kia hận không thể gọi muội là cô nãi nãi. Lục Nhi cúi đầu, một lát sau nàng nói, ngày mai e là phải đến nhiều thôn rồi, hiện giờ sông lớn bị quan phủ phong tỏa, ngư dân bị bắt đi lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch, mua cá không được nhiều. Hỷ Thước không ngờ mình nói đủ chuyện vậy mà Lục Nhi lại nghĩ đến chuyện khác, tiểu cô nương nước da đen ngăm mở to mắt ngơ ngác đáp. Vâng, cách chương.